Vị hôn thê của ta là kiếm thánh, chương 03 thiên phú sơ hiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm mặt trời mới mọc rải vào trong phòng, Trần Mục chậm rãi mở ra con ngươi. Tối hôm qua thức đêm tu hành, không những không mệt, ngược lại sảng khoái tinh thần, thể nội ấm áp, toàn thân tràn ngập lực lượng. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn có sáng bóng, hai con mắt càng thêm có thần, ngũ giác cũng rõ ràng tăng cường, chung quanh rất nhỏ dị động đều có thể bị hắn nhận biết. Hắn kinh mạch trong cơ thể khơi thông không ít, tiền kỳ có chút kinh mạch dễ dàng khơi thông, có chút kinh mạch cần đại lượng linh khí đến trùng kích. Ký chủ Trần Mục, cảnh giới tam phẩm kiếm đồ trung kỳ, đánh dấu giá trị 201, nhiệm vụ 0. Tam phẩm kiếm đồ trung kỳ. Trần Mục hơi kinh, chiều hôm qua mới bắt đầu tu hành, nửa ngày thời gian liền phá tam phẩm, tốc độ kinh người. Cái này muốn là nói ra ai sẽ tin? Trần Mục không khỏi suy nghĩ, trầm giọng nói, phải cùng ta đặc thù thể chất có quan hệ. Bá đạo kiếm thể nghe thì rất lợi hại, bất quá đến bây giờ đều không hiểu nó có làm được cái gì. Trần Mục xuất ra trong ngực trắng như tuyết ngọc bội, khối ngọc bội này đông ấm hè mát, đêm qua tu hành lúc hắn cảm giác ngọc bội đang trợ giúp hắn hấp thu linh khí. Xem ra ngọc bội kia còn có thể trợ giúp tu hành. Trần Mục thu hồi ngọc bội, khóe miệng mang theo cười, vị hôn thê hẳn là đối với mình có hảo cảm, không phải vậy sẽ không đưa loại này lễ vật. Trần Mục thật không nghĩ qua cần nhờ Khương Phục Tiên, hắn lập chí muốn dựa vào cố gắng của mình mạnh lên. Trần Mục đến đại sảnh ăn cơm, nha hoàn đã chuẩn bị tốt sớm một chút, hắn cơm hôm nay lượng là thường ngày mấy lần, Đường Uyển nhìn ở trong mắt. Đường Uyển mặt mũi tràn đầy từ mẫu cười, ôn nhu nói. Mục nhì ăn no không? Mẫu thân ta đã no đầy đủ, người chính là đang tuổi lớn, về sau mẹ để nha hoàn cho ngươi chuẩn bị thêm điểm ăn ngon. Trần Mục cười gật đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói. Cảm ơn mẫu thân, ta đi tìm nhị ca luyện kiếm. Đi chơi đi, Đường Uyển mỉm cười nói. Nàng còn tưởng rằng Trần Mục là tại nhà trói, nghĩ thầm chờ Trần Nghiêm Áp Tiêu trở về, muốn thương lượng với hắn sự kiện này, nói không chừng Trần Mục thật sự có thiên phú, có thể sớm tu hành. Mặt trời gay gắt mới lên, đình viện hư không đập bên trong, Trần Hạo uốn nắn Trần Mục cầm kiếm tư thế, cho hắn diễn luyện cơ sở kiếm chiêu. Trần Mục nhìn vô cùng cẩn thận, không dùng bao nhiêu thời gian thì hoàn toàn nắm giữ, hắn cầm kiếm rất vững vàng, xuất kiếm càng là cao to mạnh mẽ. Nhiều A Tam Đệ, mới nửa ngày đi học ra dáng, lúc trước ta thế nhưng là khổ luyện hơn nửa năm. Trần Hạo đối với hắn giơ ngón tay cái lên, Trần Mục không có kiêu ngạo, khiêm tốn nói. Đều là nhị ca dạy tốt, tam phẩm kiếm đồ còn không cách nào sử dụng linh khí, đột phá tam phẩm kiếm đồ về sau, mới có thể sử dụng linh khí cường hóa thân thể, đột phá lục phẩm kiếm đồ về sau, có thể sử dụng linh khí cường hóa binh khí trong tay, kiếm sư trở lên cường giả mới có thể làm đến linh khí phóng ra ngoài. Trần Hy hôm nay muốn đi Hành Châu Võ Viện, nàng mấy ngày nay nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, bây giờ chuẩn bị về Võ Viện tiếp tục tu hành. Võ viện cùng tông môn khác biệt lớn nhất là, võ viện cần chính mình bỏ tiền mới có thể đi vào, tông môn thì sẽ cho môn hạ đệ tử cấp cho linh thạch. Quảng cáo, cả hai chênh lệch có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thân ở Đại Yến Vương Triều, phụ cận tông môn cũng là Huyền Kiếm Tông, mà lại tiêu chuẩn tương đối những tông môn khác muốn thấp rất nhiều. Trần Hy thiên phú phổ thông, không thể thông qua Huyền Kiếm Tông nhập môn khảo hạch, Trần gia chỉ có thể bỏ ra nhiều tiền đưa nàng đến Hành Châu Võ Viện tiếp tục bồi dưỡng. Trần Hạo cùng Trần Mục nghe nói đại tỷ muốn đi, hai huynh đệ quyết định đưa nàng đến dịch trạm đón xe. Hắc Thạch Thành hai bên đường đều là bán hàng rong, Trần Hy tiện đường mua sâu mứt quả cho Trần Mục. Trước khi đi Trần Hy dặn dò, tiểu Hạo, ngươi là ca ca, ở nhà phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu Mục. Tỷ, ngươi yên tâm đi, Trần Hạo ôm Trần Mục bả vai, trên mặt mang nụ cười thật thà. Trần Mục hướng về Trần Hy phất tay, âm thanh như trẻ đang bú nói. Đại tỷ, chờ ngươi về nhà ăn Tết. Tốt, sang năm gặp. Trần Hy thần sắc không thôi phất tay, nàng lần này đi Hành Châu Võ Viện chỉ có thể chờ đợi đến lúc sau Tết mới có thời gian về nhà. Đưa đại tỷ sau khi rời đi, hai huynh đệ trở về Trần gia tiếp tục tu luyện, trong đình viện những ngày này đều có thể nhìn đến Trần Hạo cùng Trần Mục luyện kiếm bóng người. Trần Hạo mẫu thân Từ Yến thường xuyên đến Đường Uyển trong viện nói chuyện phiếm, nàng trêu ghẹo nói. Uyển Nhi, ta nhìn ngươi nhà nhỏ Mục về sau không đơn giản, tuổi còn nhỏ kiếm kia liền khiến cho ra dáng. Đường Uyển che miệng khẽ cười nói, khả năng hắn là thật có thiên phú đi, nàng mới đầu coi là Trần Mục chỉ là đang chơi, không nghĩ tới thật tại nghiêm túc luyện kiếm. Từ Yến có chút lo lắng, không biết nhà ta Hạo Nhi có thể hay không tiến Huyền Kiếm Tông, hắn gần nhất so trước kia phải cố gắng, hy vọng có chỗ hồi báo. Đại tàu tiểu Hạo nhất định có thể tiến Huyền Kiếm Tông, ngài cứ yên tâm đi, cái đứa bé kia nỗ lực chúng ta rõ như ban ngày. Đường Uyển an ủi, đình viện hư không đập bên trong. Trần Mục nhìn lấy hai tay của mình, hắn có thể cảm giác được bám vào tại trên hai tay linh khí, hắn thành công bước vào tứ phẩm kiếm đồ cảnh, ký chủ Trần Mục, cảnh giới, tứ phẩm kiếm đồ sơ kỳ, đánh dấu giá trị, 207, nhiệm vụ, không. Hắn hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, một quyền thì có 400 cân lực đạo, liền xem như con trâu đều có thể tùy tiện lật tung. Trần Mục gặp Trần Hạo còn tại đổ mồ hôi như mưa, hắn cao hứng hô. Nhị ca, Trần Hạo nghe tiếng dừng lại. Tam đệ, ngươi có vấn đề gì không? Nhị ca, ta cảm thấy ngươi dạy hô hấp của ta pháp có chút khó dùng, cho nên ta có chỗ sửa đổi. Ta, khó dùng, hô hấp pháp cũng không thể loạn đổi, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trần Hạo nghiêm túc nói, đây chính là đại sự. Trần Mục đem mới hô hấp pháp nói cho Trần Hạo, đây là hắn căn cứ tạo hóa hô hấp pháp cải tiến cơ sở hô hấp pháp, tuy nhiên không phải tạo hóa hô hấp pháp, lại so cơ sở hô hấp pháp cường mấy lần. Trần Hạo thử dùng Trần Mục nói phương thức đi hô hấp, sau đó hắn phát hiện mình hấp thu linh khí tốc độ quả nhiên mau hơn không ít. Tam đệ, ngươi thật sự là thiên tài. Trần Hạo hưng phấn mà ôm lấy Trần Mục chúc mừng. Trần Mục nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, thế mà thân thể cũng rất nặng, còn tốt Trần Hạo là lục phẩm kiếm đồ hậu kỳ, lực lượng rất lớn, còn có thể ôm động. Trần Hạo từ đó sử dụng mới hô hấp pháp, tu luyện tốc độ tăng lên rất nhiều, nửa tháng sau càng là thành công bước vào thất phẩm kiếm đồ cảnh, so mong muốn đột phá thời gian còn nhanh hơn mấy tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có là hô hấp pháp công lao, càng nhiều hơn chính là tự thân chăm chỉ, gần nhất cùng Trần Mục cùng một chỗ luyện kiếm, hắn tu hành thời gian so trước kia dài hơn. Ha ha ha, ta là thất phẩm kiếm đồ. Trần Hạo thần tình kích động, hắn bắn rất cao, bên cạnh Trần Mục chúc mừng nói. Chúc mừng nhị ca, nhờ có tam đệ cải tiến hô hấp pháp, Trần Hạo ôm lấy Trần Mục liền thân hai cái. Trần Hạo ngay sau đó chạy vào trong phòng, đem cái này tin tức tốt nói cho mẹ của mình. Từ Yến nghe vậy, hốc mắt tràn đầy kích động nước mắt, nàng vui vẻ nói. Cha ngươi cùng lão gia tử nếu như biết rõ, khẳng định sẽ cười không ngậm mồm vào được. Trần Hạo còn chạy đến Trần Mục nhà. Bá mẹ ta là thất phẩm kiếm đồ. Đường Huyền gật đầu khích lệ nói. Thất phẩm kiếm đồ, tiểu Hạo thật lợi hại. Trần Hạo hận không thể lập tức đem tin tức này nói cho Trần gia tất cả mọi người. Trần Mục gặp nhị ca như thế vui vẻ, tâm lý cũng cao hứng theo, thậm chí so với chính mình đột phá đến lục phẩm kiếm đồ còn cao hứng hơn. Trần Hạo không có vì vậy lười biếng, hắn nhìn đến tam đệ còn trong sân luyện kiếm, cũng cầm lấy thiết kiếm tiếp tục tu hành. Hôm sau, Trần gia biến đến náo nhiệt, bởi vì Trần gia các nam nhân trở về. Trần Mục thật sớm cùng mẫu thân đi vào tổ trạch. Trần Thiên Nam dẫn đầu sải bước đi vào đại sảnh, hắn người mặc áo vải xám, tóc trắng phơ còn có trắng bệch nửa thước chòm râu, qua tuổi thất tuần, thể trạng vẫn như cũ khôi ngô. Hắn là Trần gia gia chủ, cũng là trong nhà giường cột, Trần gia có thể tại Hắc Thạch Thành thăng bằng gót chân, toàn bộ nhờ hắn lão gia tử. Gia gia, Trần Mục cùng Trần Hạo đồng thời hô. Trần Thiên Nam nhìn đến hai cái cháu trai, nếp uốn trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn vuốt vuốt Trần Mục đầu, sau đó chú ý tới Trần Hạo trên thân tràn ra ngoài linh khí, cười hỏi. Tiểu Hạo, cái gì thời điểm đột phá? Lục phẩm kiếm đồ đột phá đến thất phẩm kiếm đồ, sẽ có bộ phận linh khí tràn ra ngoài, thất phẩm kiếm đồ trở xuống, linh khí nội liễm, cho nên rất khó dùng mắt thường đi phân biệt cảnh giới của bọn hắn. Trần Hạo cười ngây ngô lấy gật đầu. Hắc hắc, ra ra, ta hôm qua vừa đột phá. Nghe vậy, Trần Thiên Nam khắp khuôn mặt là vui vui mừng, không khỏi cao hứng nói. Hảo tiểu tử, tiếp tục như vậy, ngươi tiến Huyền Kiếm Tông xác suất rất lớn. Trần Nghiêm cùng Trần Uy đi tới. Trần Mục thanh thúy hô. Cha, Trần Nghiêm ôm lấy Trần Mục cạo nhẹ mũi của hắn, cười trêu ghẹo nói. Nhi tử, mẹ ngươi đối ngươi tốt a, đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập, trong khoảng thời gian này trọng không ít a. Trần Mục nháy nháy mắt. Đường Huyền ngược lại là cười không ngậm mồm vào được. Trần Uy cũng là hiếu kỳ nói. Chuyện gì, xem các ngươi cao hứng như vậy. Từ Yến vui vẻ nói. Phu quân, ngươi nhi tử vừa đột phá đến thất phẩm kiếm đồ. Cái gì, thất phẩm kiếm đồ, hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Trần Uy nhịn không được đập Trần Hạo bả vai, trên mặt tự hào lộ rõ trên mặt. Quảng cáo, Trần Thiên Nam ngồi đến vị trí gia chủ phía trên, cao hứng nói. Trần Uy, đi cho tiểu Hạo mua bình thối thể đan, chỉ cần hắn tại 12 tuổi đạt tới trước bát phẩm kiếm đồ tiến Huyền Kiếm Tông thì 10 phần chắc chín. Từ Yến nghe vậy có chút kích động. Thối thể đan là linh giai nhị phẩm đan dược, có thể trợ giúp thối thể, lần thứ nhất hiệu quả tương đối tốt, bình thường đều là đột phá thất phẩm kiếm đồ sau sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Uy thần tình nghiêm túc nói. Phụ thân, làm như vậy không ổn đâu, thối thể đan giá cả đắt đỏ, tương đương với nhà chúng ta mấy nguyệt chi tiêu, ngài cũng cần tư nguyên tu luyện. Trần Thiên Nam khoát tay, khẽ thở dài. ta lại khó đột phá, những bọn tiểu bối này càng đáng giá bồi dưỡng, bọn họ mới là Trần gia tương lai. Trần Uy cùng Trần Nghiêm theo gật đầu, Trần Hạo vỗ bộ ngực trịnh trọng nói, gia gia ta sẽ không để cho ngài thất vọng, ha ha ha, Trần Thiên Nam lần nữa cười to, lập tức nói ra. Lần này gia gia sẽ ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, đến lúc đó dạy ngươi mấy chiêu. Trần Hạo kích động liên tục gật đầu, Trần Mục đồng dạng chờ mong, hắn học chính là cơ sở kiếm chiêu, còn chưa có tiếp xúc qua chân chính kiếm kỹ. Trần Hạo đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, bộ dáng chân thành nói. Gia gia ta có thể sớm đột phá đều là tam đệ công lao. Hắn còn cải tiến cơ sở hô hấp pháp, nghe vậy, người cả nhà đều chấn kinh, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Mục. Trần Mục ngốc manh nháy nháy mắt, một mặt ngốc manh ngây thơ biểu lộ. Trần Hạo đem cải tiến sau hô hấp pháp nói cho mọi người, chân thành nói. Tam đệ là thiên tài, tiểu mục tại sao muốn dạng này sửa đổi hô hấp pháp? Trần Thiên Nam rất ngạc nhiên, Trần Mục thành thật trả lời, gia gia ta cảm thấy dạng này hô hấp thoải mái hơn. Đơn giản trả lời, Trần Thiên Nam suy nghĩ về sau trầm giọng nói. Rất là không đơn giản. Trần Thiên Nam đã kiểm tra mới hô hấp pháp, hoàn toàn không có vấn đề, mà lại nghiền ép cũ hô hấp pháp. Trần Uy phu phụ cảm thấy không thể tưởng tượng được, Trần Nghiêm phu phụ cũng là thần sắc kinh ngạc, bọn họ đều bị Trần Mục cho thấy thiên phú làm chấn kinh. Trần Thiên Nam nghiêm túc nói, nhớ kỹ tiểu mục sửa đổi hô hấp pháp sự tình, không thể để cho ngoại nhân biết, để tránh dẫn tới phiền phức. Mọi người ào ào gật đầu, Trần Mục thiên phú dị bẩm, nhưng còn tuổi nhỏ, cần muốn mọi người bảo hộ. Trần Thiên Nam tâm tình vui vẻ, cười to nói, tiểu hạo cùng gia gia đến diễn võ trường, gia gia dạy ngươi chân chính kiếm kỹ. Tốt, Trần Hạo liên tục gật đầu, tất cả mọi người có thể nhìn ra lão gia tử hôm nay là thật cao hứng, bọn họ bên ngoài bôn ba thật lâu, về nhà đều không có nghỉ ngơi qua. Gia gia ta cũng muốn học, Trần Mục đột nhiên mở miệng, Trần Thiên Nam vỗ vỗ cái trán, kém chút quên trong nhà vị này cải tiến hô hấp pháp thiên tài, bởi vì Trần Mục quá nhỏ cho nên bị hắn xem nhẹ. Các ngươi đều cùng gia gia tới. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.